Thái cổ cuồng ma, chương 38, ngã gục đạo âm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lăng Dao chân mày cau lại, chẳng biết tại sao, bị Tần Vũ nhìn chằm chằm nàng có chút bối rối, vốn tưởng rằng Tần Vũ là si mê chính mình sắc đẹp. Có thể Tần Vũ ánh mắt biến chuyển để cho Lăng Dao tâm lý không tên hỗn loạn. Nhưng càng nhiều là tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là nữ nhân nàng có bén nhạy giác quan thứ 6. Nàng có thể xác định Tần Vũ nhìn cũng không phải là chính mình. Phảng phất, ở Tần Vũ trong mắt có một người khác bóng người. Cái này làm cho Lăng Dao tâm lý có chút thất lạc. Thậm chí đối với dung mạo mình đều có chút hoài nghi. Nhưng nàng càng nổi nóng. Giơ giơ trong tay kim roi. Khẽ kêu đạo. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đang nhìn đừng trách ta không khách khí. Tần Vũ phục hồi tinh thần lại. Khóe miệng khổ sở. Trước mắt Lăng Dao làm sao có thể sẽ là Châu Tuyết Tình. Mặc dù hai người dung mạo giống nhau đến 7 phần. Nhưng hai người khí chất. Tính cách hoàn toàn bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nàng thế nào lại là nàng? Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ thở dài, cũng không nhiều nhìn Lăng Dao. Xuất ra một viên từ Tử Huân Nhi kia đắc được đến đan dược. Ngồi tĩnh tọa khôi phục thương thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Dao cứng ngắc mặt. Nhấc trên không trung tay chậm chạp buông xuống. Nhìn quần áo tả tơi. Cả người tràn đầy huyết ngân Tần Vũ. Nàng đột nhiên nghĩ tới Tần Vũ từ đầu đến cuối cũng không có hừ qua một tiếng. Tâm lý suy nghĩ không tên. Khẽ cắn môi. Con người trong suốt ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Vào giờ khác này. Lăng Dao phát giác chính mình lại có nhiều chút không nhìn thấu đây chỉ có võ cảnh bát trọng tiểu tu sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, trước kia mê ly phức tạp ánh mắt giống như lạc ấn như vậy rơi ở Lăng Dao tâm lý. Mà Tần Vũ vô hình trung lộ ra bi thương. Cô đơn cùng với cô độc càng đánh thẳng vào Lăng Dao tâm. Phảng phất, tiểu tu sĩ có quá nhiều không muốn người biết chuyện thương tâm. Đúng như Tần Vũ từng nói, Lăng Dao chính là thiên chi kiều nữ. Giao chỉ tông chuẩn thánh nữ một trong. Bởi vì trời sinh đạo thể duyên cớ. Nàng tu luyện cơ hồ thuận buồm xuôi gió. Bất quá 20 tuổi. Đã tới vô số người đều không cách nào vượt qua linh anh cảnh. Được khen là tối có thể trở thành đời kế tiếp thánh nữ. Tông chủ người. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì tài mạo song toàn. Lăng Dao tầm thường ở giao trì bên trong tông đều là bị sư tôn cùng với các trưởng bối bưng ở trong tay sợ té. Ngậm trong miệng sợ biến hóa. Quá độ thương yêu cùng với sư huynh các chị em bao vây. Để cho Lăng Dao dần dần bị lạc bản tâm. Nhưng nàng cũng không thích như vậy cảm giác. Chung quy cảm giác mình trong cuộc đời thiếu cái gì. Cũng rất muốn đi ra giao trì tông nhìn một chút thế giới bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, nghe có người lại to gan lớn mật dám chạy đến sau núi rình coi các sư muội tắm. Mà phái ra đệ tử lại nhiều lần thất bại mà về. Để cho Lăng Dao thấy cơ hội. Sở dĩ chủ động thỉnh cầu tới bắt Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ. Lúc này mới có bây giờ tình cảnh. Một khắc đồng hồ sau. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trên người huyết ngân hầu như đều đã vảy kết. Mà Tần Vũ cũng từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra. Lại thấy hai tay chắp sau lưng. Nhìn xa cái gò đất sâu bên trong. Gió nhẹ lướt qua. Thổi lên nàng một bộ quần trắng cùng 3 búi tóc đen. Tần Vũ mục hàm phức tạp. Mặc dù biết này giai nhân không phải là kia giai nhân. Có thể Lăng Dao dung mạo từ đầu đến cuối để cho Tần Vũ không cách nào không đem nàng và nàng liên tưởng chung một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, bị ném đến một bên ấu lang tình, phát ra trận trận tiểu cầu như vậy kêu gào âm thanh. Là đói, Lăng Dao xoay người, đúng dịp thấy Tần Vũ phức tạp ánh mắt, Lăng Dao chân mày cau lại, lạnh rên một tiếng, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, thần sắc khôi phục tầm thường, mắt nhìn kêu gào ấu lang, chậm rãi nói, ngươi giúp ta đem ấu lang trả lại cho lang vương, chúng ta rời đi thú táng chi địa đi, chắc chắn Lăng Dao sẽ không động thủ nữa. Tần Vũ cũng không tâm tư ở lại chỗ này. Có Lăng Dao ở, coi như lang vương có oán hận gì, cũng không dám đối với Lăng Dao như thế nào. Dù sao, trước hắn bị Lăng Dao lời nói hù được. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, là an toàn bảo đảm, hay là trước để cho Lăng Dao đem ấu lang trả lại. Chờ lang vương sau khi rời đi, ở đi cũng không muộn. Về phần đạo phủ, Tần Vũ đảo không có nghĩ qua thật có thể từ trong đó được cái gì. Động phủ còn chưa bắt đầu, thì có đạo cảnh tu sĩ để mắt tới. Có thể thấy cái này động phủ phi phàm. Đến chân chính khi xuất hiện trên đời, không thông báo khai ra bao nhiêu cường giả. Coi như ở lại chỗ này cũng không chiếm được cái gì tốt bảo bối. Hơn nữa còn có thể sẽ gặp phải tai ương. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không tay vẫn là không có chân. Lăng Dao lạnh lùng nói. Nàng phát giác từ Tần Vũ nhìn dung mạo mình sau, phảng phất biến hóa cá nhân. Cái này làm cho Lăng Dao tâm lý nổi nóng. Bởi vì nàng luôn cảm giác Tần Vũ nhìn chính mình ánh mắt chính là đang nhìn một người khác. Thân là thiên chi kiêu tử, Lăng Dao không cách nào nhịn được. Chỗ này của ta có rất nhiều liên quan tới ngươi Châu Tiết Tỉnh tổ sư tin tức. Ngươi nếu giúp ta một tay, chúng ta có thể từ từ trò chuyện. Tần Vũ bất đắc dĩ cười nói. Không lợi lộc không dậy sớm. Lấy Lăng Dao bây giờ thái độ này, chỉ có thể xuất ra đồ vật tới dẫn dụ. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Dao thần sắc động lại, giận dữ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Tần Vũ lời muốn nói lại làm cho nàng không cách nào cự tuyệt. Khẽ cắn môi, Lăng Dao tay phải nhấc một cái, ấu lang bay vào trong tay nàng, trực tiếp nắm ấu lang đi về phía lang vương. Cho đến Lăng Dao đem ấu lang giao cho lang vương, mà lang vương phát ra kinh hỉ sói chu, ngậm ấu lang dẫn lang quần rời đi. Thấy vậy, Tần Vũ mới thật sự thở phào. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm chạp đứng lên, Tần Vũ tính toán đợi thượng nửa giờ, chờ lang vương cách xa sau khi, liền cùng Lăng Dao rời đi nơi đây, xoay chuyển trời đất võ chủ thành. Mặc dù tu vi còn không có bước vào võ cảnh cửu trọng, nhưng Tần Vũ có nắm chắc sau đó gần trong 2 tháng bước vào võ cảnh cửu trọng. Khi đó, Tần Vũ có nắm chắc đem Thôi Thước một đòn đánh gục. Ngay tại Tần Vũ nhìn chằm chằm đi tới Lăng Dao thời, không gian đột nhiên không tên chấn động đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ mãnh quay đầu nhìn về phía cái gò đất sâu bên trong. Vẻ mặt hơi chăm chú. Hắn mơ hồ còn nghe được không tên thanh âm. Thanh âm này cụ thể không nói ra được. Có, không có. Nhưng Tần Vũ có thể xác định thanh âm này lúc trước tuyệt đối nghe qua. Rốt cuộc là thanh âm gì? Không gian ông minh, phạm âm trận trận. Tần Vũ ngừng mắt nhìn cái gò đất sâu bên trong, rơi vào trầm tư. Thanh âm này hắn tuyệt đối nghe qua, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hay là trước đi là dây? Nơi đây có chút quỷ dị. Tần Vũ trầm ngâm, suy nghĩ, hắn xoay người lại, nhìn đi tới Lăng Dao. Đạo, nơi đây quỷ dị, chúng ta rời đi trước. Lời nói không rơi, Tần Vũ liền nhanh nhanh rời đi. Hắn đi mấy bước mãnh dừng lại, quay đầu nhìn về phía như cũ chậm chạp đi trước Lăng Dao. Đạo, Lăng đạo hữu, copy nội dung từ truyện 88. Lăng Dao làm như không nghe, như cũ chậm chạp đi trước. Tần Vũ khẽ nhíu mày, ngăn ở Lăng Dao trước mặt. Lúc này mới phát hiện Lăng Dao cặp mắt lại có nhiều chút mê ly. Hơn nữa nhịp bước như cũ đi phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trong lòng cả kinh, mơ hồ đoán được cái gì. Không nói hai lời trực tiếp ôm Lăng Dao liền muốn chạy. Nhưng Lăng Dao tay trái vung lên, cường khí bắn ra bốn phía. Tần Vũ cả kinh, liên tục quay ngược lại. Lăng Dao, Tần Vũ thấp giọng quát chói tai. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Dao như cũ làm như không nghe. Nhịp bước đều đặn, chậm chạp đi trước. Đột nhiên, Tần Vũ loáng thoáng nghe được Lăng Dao trong cơ thể cũng truyền tới trận trận mờ ảo phạm âm. Đang nhìn Lăng Dao cái xác biết đi bộ dáng, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Kinh hô, ngã gục đạo âm, copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, nơi này lại có ngã gục đạo âm. Tần Vũ khó tin nhìn về phía cái gò đất sâu bên trong. Sắc mặt kịch liệt biến ảo. Đột nhiên, hắn chợt nhìn về phía Lăng Dao, thấp giọng nỉ non. Dạ, tuổi còn trẻ liền có thể đến tới linh anh cảnh. Nàng là trời sinh đạo thể. Chỉ có trời sinh đạo thể mới có thể cùng ngã gục đạo âm sinh ra cộng hưởng. Nơi này, căn bản không phải cái gì đạo phủ, mà là một cái bẫy. Một cái âm mưu. Tần Vũ sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước, ở Thiên Kỳ Tông lúc, Tần Vũ từng chính tay nghe qua ngã gục đạo âm. Đó là Thiên Kỳ Tông lão tổ Bế Tử Quan lúc sinh ra ngã gục đạo âm. Khi đó, chính gặp Thiên Kỳ Tông đệ tử mới vô khảo hạch, nổi danh trời sinh đạo thể thiếu niên cùng ngã gục đạo âm sinh ra cộng hưởng. Cuối cùng cái xác biết đi như vậy đi đến lão tổ bế quan nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần phát sinh cái gì, Tần Vũ không biết, nhưng kết quả là kia có trời sinh đạo thể thiếu niên chết thảm. Lão tổ thành công đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, chuyện này ở Thiên Kỳ Tông không chi, nhưng thiếu niên kia người nhà lấy được cực lớn bồi thường. Ngay cả kỳ đệ đệ đều bị lão tổ thu là quan môn đệ tử. Cho dù Tần Vũ duyệt đáp số vạn quyền cổ tịch, lấy được có liên quan ngã gục đạo âm giới thiệu cũng chính là lác đác mấy lời. Chỉ nói cái này cùng trời sinh đạo thể có thể sinh ra cộng hưởng. Về phần còn lại phần lớn đều là suy đoán chi ngữ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải là Tần Vũ nghe nói qua, lúc này căn bản phát giác không phải là ngã gục đạo âm, mà Lăng Dao kết quả sợ rằng sẽ cùng tên thiếu niên kia chênh lệch không bao nhiêu. Chờ một chút, chẳng lẽ cái này trong phủ còn có người? Còn là nói nơi này phong ấn một cái nhân vật mạnh mẽ. Tần Vũ ngưng trọng suy tư, tâm lý không khỏi có chút hối hận. Hối hận không nên liền đem ấu lang trả lại cho Lang Vương. Nếu không, bây giờ có thể nhường cho Lang Vương tới tương trợ. Nhưng bây giờ, bằng thực lực của chính mình khó mà ngăn cản Lăng Dao. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn Lăng Dao chậm chạp đi trước bóng lưng, Tần Vũ nội tâm dãy giụa vô cùng. Nếu là trước kia, Tần Vũ căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi. Thậm chí, hắn tới trốn cấm địa này đều là nghĩ tưởng tìm cơ hội thoát khỏi Lăng Dao. Nếu như có cơ hội, hắn tất nhiên không chút do dự đem Lăng Dao lưu ở nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể vận mệnh trêu người. Lăng Dao lại cùng Châu Tuyết Tình phá lệ tương tự. Cái này làm cho Tần Vũ không cách nào làm như không thấy. Tương tự bộ dáng, cùng là Dao Trì Tông. Đây là trong chỗ U Minh tự có thiên ý, hay lại là ngươi tới thực hiện ngày xưa cam kết sao? Tần Vũ thống khổ tự nói. Nhìn Lăng Dao bóng người càng phát ra dãy rủa. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Dao càng lúc càng xa. Không bao nhiêu thời gian cho Tần Vũ do dự. Cắn chặt hàm răng, Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện lên kia nụ cười vui vẻ. Kia như Hoàng Oanh lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc sau, Tần Vũ Mãnh chừng mở cặp mắt. Cả người nở rộ ánh sáng màu đỏ nhạt. Xông về Lang Giao, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.